Sáng hôm sau, Nương hết tiết dạy xong thì xuống phòng hội đồng gặp Hương. Hương là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 C1 của Yên Khê và cô bé bạn Linh Lan kia. Nghe Nương kể lại sự việc, Hương không mấy ngạc nhiên mà nói: "Ôi dào, chuyện học sinh xích mích với nhau ấy mà, bà quan tâm làm gì?" "Xích mích nhỏ thì tôi không nói. Đằng này con bé đó còn thuê nhóm bạn gái khác đón đánh bạn giữa đường. Vấn đề đạo đức của học sinh rồi. Nó đang còn nhỏ thế mà đã biết dùng tiền bạc thuê người khác xử lý bạn, thì khi lớn lên sẽ hung hãn, ngông cuồng đến mức nào nữa." "Ôi dào, bà lại quan trọng hóa vấn đề. Anh em trong nhà, chúng nó còn đánh nhau chí chóe nữa là mấy đứa học sinh, chỉ là bạn bè cùng lớp với nhau. Tôi nghĩ chuyện này không quan trọng đâu. Bà đừng quan tâm làm gì cho mệt đầu ra." Nương vẫn quả quyết: "Vì bà không chứng kiến cảnh chúng nó đánh con bé Yên Khê giữa đường nên bà không thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Chứ chuyện này có thể được gọi là bạo lực học đường rồi đấy." Hương vẫn tìm cách né tránh: "Học sinh của tôi biết, chúng nó cũng không đến mức thế đâu. Mà thôi, có phải do bà chủ nhiệm đâu mà bà cứ lo. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, chứ có phải là bà đâu mà." Hương thấy phiền khi Nương cứ nằng nặc đòi xử lý học sinh của lớp mình chủ nhiệm. "Tất nhiên là tôi biết điều đó, nhưng với cương vị là một giáo viên, tôi không cho phép bạo lực học đường xảy ra ở trong trường học, đặc biệt là ở trường của mình." Hương nghe Nương vẫn quả quyết như vậy thì bực mình ra mặt: "Tôi đã nói rồi, chuyện nhỏ như cái kim ấy mà bà cứ thổi phồng lên, cứ để tôi giải quyết." Nương thấy Hương không bình thường trong cách xử lý học sinh của mình nên nói tiếp: "Tôi nói rõ với bà rồi đấy, nếu bà không kịp thời xử lý thì con bé Linh Lan đó nó sẽ còn bắt nạt Yên Khê nữa. Không những một mình Yên Khê đâu, mà còn nhiều Yên Khê khác nữa cơ. Lúc đó hậu quả xảy ra, mình không gánh nổi đâu." "Ai bắt bà gánh mà bà gánh?" Hương gắt lên. Nương vẫn thuyết phục đồng nghiệp của mình: "Chúng ta đều là giáo viên, dù có phải do mình chủ nhiệm hay không thì cũng nên giáo dục học sinh theo hướng tích cực. Vậy rốt cuộc bà muốn tôi xử lý con bé đó như thế nào thì bà mới vừa lòng? Trước mắt mà yêu cầu con bé đứng ra xin lỗi Yên Khê và viết kiểm điểm, hứa sẽ không tái phạm. Chỉ cần tái phạm sẽ hạ hạnh kiểm, không nương tay." Hương nghe xong thì trố mắt ngạc nhiên: "Bà mơ à? Bà bắt nói xin lỗi con bé Yên Khê? Tại sao lại không thể? Mắc lỗi thì phải xin lỗi chứ. Người lớn mắc lỗi thì còn phải xin lỗi đứa trẻ nhỏ nữa là học sinh với nhau. Bà có biết bố nó là ai không mà nói như vậy?" Nương bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra nãy giờ bà né tránh là vì chuyện này à? Bà sợ thế lực của bố nó làm khó bà hay sao? Dù bố con bé có là ai thì con bé vẫn là học sinh của trường này, phải làm đúng theo quy định của nhà trường. "Bà nói dễ nghe quá đấy. Bà có phải là tôi đâu. Có chuyện gì thì tôi chịu chứ bà có phải chịu đâu. Bà không biết tôi ở giữa nên bị trên dập dưới thì đè đầu, khó xử thế nào không? Tôi sẽ đứng lên đấu tranh cùng với bà." Nương vẫn cố thuyết phục đồng nghiệp lần nữa. Lần này thì Hương bực bội thật sự: "Bà không hiểu vấn đề à? Rồi bà có đứng về phía tôi thì tôi với bà cũng đều bị chùi dập mà thôi. Bà chịu được nhưng mà tôi không chịu được. Tôi không muốn bị như vậy. Bà nghe tôi đi, có tí chuyện của bọn học sinh bà bỏ qua thì sẽ im ả cả thôi. Với lại con bé đó đâu có liên quan gì tới lớp của bà đâu mà bà cứ lo. Cứ nghe tôi im im đi là mọi chuyện sẽ lắng xuống. Mà chắc gì con bé Yên Khê đã đúng hoàn toàn. Trong lớp nó lầm lì ít nói thế thôi, chứ sau lưng thì không biết thế nào đâu. Chắc cũng ve vãn thằng bé Nam Anh chứ gì." Nương đang cố thuyết phục đồng nghiệp nhưng cô ta cố tình né tránh, lại còn lật ngược lại sự việc, đổ lỗi cho con bé Yên Khê tội nghiệp kia. Cô không đủ kiên nhẫn liền nói: "Nếu bà cứ nhất thiết giữ ý kiến của mình như vậy, tôi không còn cách nào khác. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên hiệu trưởng để kịp thời căn ngăn chuyện không hay xảy ra." "Bà đang dọa tôi đấy à?" Hương bắt đầu trở mặt. "Tôi không dọa gì bà cả đâu. Tôi và bà đều không có một mâu thuẫn gì với nhau. Chỉ là tôi muốn giáo dục học sinh trở thành người đàng hoàng mà thôi." Hương nhìn Nương cười giễu cợt: "Nếu bà muốn thì cứ báo lên hiệu trưởng đi. Bố mẹ chúng còn chẳng giáo dục được nữa là mình. Không tin thì bà cứ thử đi." Hương nói rồi đứng dậy, ném về phía Nương một cái nhìn không mấy thiện cảm. Nương thở hắt ra, có một chút khó chịu len lỏi trong lòng. Cô biết môi trường nào cũng có tiêu cực, nhưng ít nhất trong môi trường giáo dục cũng phải để cho nó trong sạch dưới con mắt của học sinh chứ. không thể để cho cái tình trạng ấy lấy quyền uy để đàn áp kẻ khác ngay từ khi chúng còn ngồi trên ghế nhà trường được. Hết tiết dạy cuối cùng, Nhung lên phòng hiệu trưởng gặp để nói chuyện về vụ việc của Yên Khê. Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy mặt của Nương đã cau mày lại. Cô lên đây về việc của con bé Linh Lan đấy à? Nương chưa kịp mở miệng thì hiệu trưởng đã hỏi trước. Chắc Hương đã mách lẻo trước. Nương giữ bình tĩnh ngồi rồi ngồi xuống. Vâng ạ. Thầy hiệu trưởng không thèm rót nước mời Nương mà vẫn ngồi yên ở vị trí ngoảnh mặt với Nương. Chuyện bé như vậy cô xé ra to làm gì? Nương nhìn thầy hiệu trưởng nói một cách nghiêm túc. Cha cô Hương đã nói lại với thầy rồi ạ? Vâng, cô Hương đã xin trình bày sự việc với tôi rồi. Cô xin ý kiến chỉ đạo của tôi. Lớp là do cô ấy chủ nhiệm. Học sinh xảy ra chuyện cũng là học sinh của cô ấy, nên cô mới xin ý kiến chỉ đạo của tôi. Tôi thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Sao cô cứ phải làm quá lên thế nhỉ? Nhưng thấy thầy hiệu trưởng rõ ràng đã đứng về phía của Hương. Cô có trình bày sự việc lại, thầy hiệu trưởng cũng không tin, hoặc là cố tình không tin Yên Khê là nạn nhân và tình trạng bạo lực học đường đang diễn ra ngay trong trường của mình. Cô dõng dạc nói: Thưa thầy, em nghĩ không phải là chuyện nhỏ đâu ạ. Cho thầy cũng biết chúng ta là môi trường giáo dục, phải giáo dục bọn trẻ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng đi lên từ cái nhỏ nhặt nhất đấy thầy. Cô cứ quan trọng hóa vấn đề, chứ bọn nhỏ có gì đâu. Thầy ạ, em không cho đó là vấn đề nhỏ đâu thầy. Thầy biết đấy, bây giờ trên mạng xã hội đang dần dần rất nhiều các clip bạo lực. Nếu chúng ta bỏ qua thì khác gì dung túng cho chúng. Giáo dục học sinh thì phải từ những cái nhỏ nhất mới nên người được thầy ạ. Thầy hiệu trưởng thấy Nương nói như dạy đời mình thì bực bội. Cô không cần lấy cái triết lý đó ra để dạy đời tôi đâu. Em không dám. Em chỉ sợ thầy lo việc lớn, không để ý tới những việc nhỏ. Những việc nhỏ mới góp thành việc lớn chứ thầy. Chuyện cũng không hề đơn giản như thầy nghĩ đâu. Nếu không xử lý kịp thời, con bé đó sẽ còn tiếp tục gây gổ với những học sinh khác nếu nó xâm phạm đến quyền lợi của con bé. Trường mình lúc đó không tránh khỏi những tai tiếng. Cô không cần phải lo cái chuyện tai tiếng của trường, cứ lo tốt phần chuyên môn của mình đi đã. Thầy hiệu trưởng cũng liên tục né tránh vấn đề xử lý con bé Linh Lan. Nương mạnh dạn bày tỏ: Có phải là thầy e ngại bố mẹ của Linh Lan không ạ? Nếu như vậy thì chúng ta có thể mời phụ huynh của em ấy lên để nói chuyện. Đây là chúng ta giáo dục học sinh, chứ không phải là trừng phạt con cái của họ. Chẳng phải chúng ta luôn mong có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường để giáo dục học sinh sao, thưa thầy? Có lẽ là cô hơi nhầm lẫn giữa lý thuyết và thực tế. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì nó khác lắm. Chẳng ai muốn con mình bị phê bình, lại càng không muốn con mình bị trừng phạt đâu. Nhất là một cô gia đình có vai vế trong xã hội như nhà người ta. Vài năm qua, phụ huynh của em đó đã giúp đỡ trường mình rất nhiều. Cô cũng biết mà. Vâng, em biết, và cũng rất biết ơn họ. Nhưng làm việc thì phải công tâm rõ ràng thầy ạ. Có công thì được hưởng, và có lỗi thì phải chịu phạt. Thầy hiệu trưởng mất kiên nhẫn viên đường. Thầy nói: Tôi nói mãi mà cô vẫn không chịu vấn đề hay sao? Thôi cô về đi, chuyện này chấm dứt tại đây. Thầy hiệu trưởng không thèm nhìn mặt Nương mà quay đi, cố ý đuổi cô ra khỏi phòng của mình. Nương hơi thất vọng một chút, cô hít một hơi dài rồi nói: Thưa thầy, với em thì chuyện này chưa chấm hết đâu ạ. Em chào thầy. Nương đứng dậy, nặng nề bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Thêm một chút niềm tin bị sứt mẻ trong cuộc đời làm nghề của mình. Dù tất cả không phải đều như vậy, nhưng thỉnh thoảng có những việc tiêu cực xảy ra cũng không khỏi làm cô day dứt trong lòng. Có lúc cô tự hỏi có phải mình đã quá lý tưởng nghề nghiệp của mình hay không nữa. Tiếng chống tiết học cuối cùng của lớp vang lên. Nương mải suy nghĩ mãi mà không hề hay biết. Cô nặng nề đi ra nhà xe của giáo viên. Học sinh giờ này ra rất đông. Cô dắt xe vừa đi vừa nghĩ thì vô tình chạm mặt con bé Linh Lan và đám bạn của nó. Con bé ngồi ngạo nghễ trên chiếc xe đạp điện. Đằng trước là một cậu bạn trai to cao chở nó. Miệng nó ngậm cái kẹo mút chễm chệ ngồi trên xe. Mắt nó dương cao nhìn Nương, nhếch mép cười trêu ngươi. Mấy học sinh xung quanh nhìn thấy Nương thì cúi đầu chào. Chỉ có nó là nghênh cái mặt lên thách thức, liếc cô một cái. Rồi đám học sinh phía trước nó: Tránh ra cái coi. Nó hối cậu bạn vượt lên trước xe của Nương. Sau đó còn không quên ngoảnh mặt lại nhìn Nương một cái với ánh mắt đắc thắng. Mà đến giờ nó vẫn không bị hề hấn gì. Cô giáo chủ nhiệm chả dám ho he gì đến nó như Nương dọa cả. Nương hiểu, nếu không có biện pháp cứng rắn giáo dục lại con bé này thì chắc chắn sau này nó mà ra đời thật là tai hại cho xã hội. Nhất là khi gia đình của nó lại có thế lực như vậy, nó mà làm cán bộ quản lý người khác thì có nhiều người còn khổ dài dài, chứ không phải là một mình Yên Khê trong trường nữa. Nương nhíu mày quyết tâm, cô sẽ theo vụ này đến cùng, không phải vì cái lườm khinh bỉ của đứa học sinh ương ngạnh, mà là vì sự nghiệp giáo dục, sự trách nhiệm của một giáo viên trong cô. Trong cuộc họp hội đồng, Nương bất ngờ đứng lên trình bày về chuyện đánh nhau của học sinh lớp cô Hương. Cả thầy hiệu trưởng và Hương đều bất ngờ, bởi vì không nghĩ Hư Nương lại đem chuyện này đứng trước hội đồng nói. Mọi người nhìn nhau bàn tán, có một vài người hiểu chuyện, đa số thì không. Đương nhiên, trong cả một hội đồng to lớn như vậy thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Số ít ủng hộ đem sự việc ra ánh sáng, thầy hiệu trưởng trở tay không kịp nên miễn cưỡng xoa dịu. Nương vẫn kiên quyết đưa ý kiến ra hội đồng kỷ luật. Cuối cùng ban giám hiệu đành phải có một cuộc họp riêng với Nương vào ngày mai. Trước khi vào cuộc họp, thầy hiệu trưởng nhắn tin riêng cho Nương, gặp thầy nói chuyện trước. Cô cũng lường trước được sự việc này, cô đã sẵn sàng để chiến đấu. Nương gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng với một tâm thế sẵn sàng, không nhượng bộ. Lần này thấy Nương, thầy hiệu trưởng không tỏ ý coi thường cô nữa mà có vẻ thân thiện hơn. Cô Nương ngồi xuống đi. Thầy đứng dậy rót nước mời Nương một cách đàng hoàng. Thầy gặp em về chuyện hôm qua phải không ạ? Nương hỏi thẳng luôn. À ừ, tôi muốn gặp cô để nói chuyện trước rồi mới tiến hành cuộc họp sau. Vâng, có gì thầy cứ nói đi ạ. Thì vẫn như lần trước thôi, cô có thể coi nhẹ, đừng làm to chuyện được không? Thật sự phụ huynh em học sinh kia là nhà có máu mặt, tôi e làm khó bọn họ thì họ sẽ làm khó lại mình đấy. Coi như cô bỏ qua chuyện này, nghĩ đến cái lớn nhé, cái chung của mọi người. Thưa thầy, em thì nghĩ khác. Nếu phụ huynh càng có máu mặt thì chúng ta càng phải răn đe, để không nuôi dưỡng một đứa trẻ có quyền hành nhưng tâm không có sáng, sau sẽ thành tai họa cho xã hội đấy ạ. Không tới lượt cô phải lo chuyện đó. Thưa thầy, em không lo được những chuyện lớn, nhưng những chuyện nhỏ thế này thì em lo được. Chúng ta cần phải giáo dục lại cái tính hung hăng, coi thường pháp luật của những học sinh đang tuổi hình thành nhân cách. Tôi nói cho cô biết, đó là lý thuyết suông thôi. Trên đời này không phải cái gì cũng công bằng được. Nhưng ít nhất trong môi trường giáo dục, chúng ta phải cố hết sức cho các em lấy lại sự công bằng như vậy chứ ạ. Tại sao trong tầm tay của mình có thể làm được thì lại không làm, thưa thầy? Thầy hiệu trưởng biết rằng không thể thuyết phục được Nương, liền quay sang đe dọa. Cô cũng biết là trường mình đợt này có đợt tinh giản biên chế. Nếu cô cứ khăng khăng nhất quyết làm như vậy thì rất dễ đi vào tầm ngắm của ban lãnh đạo phía trên đấy. Thưa thầy, em không làm gì sai cả. Và nếu vì chuyện này mà em nằm trong đợt tinh giản biên chế thì em chấp nhận. Em thà đi ra khỏi môi trường này còn hơn là ở trong một môi trường không có chút công bằng nào. Chúng ta không có tiếng nói chung, nên em xin phép dừng lại cuộc nói chuyện ở đây. Hẹn thầy trong cuộc họp hội đồng sắp tới. Thầy hiệu trưởng tái mặt vì giận, nhưng không thể làm được gì, bởi cô đã đem vụ việc ra hội đồng mất rồi. Thầy đành phải sắp xếp cuộc họp ngày mai để giải quyết cho xong. Cuộc họp được diễn ra ngay ngày hôm sau. Chỉ có Nương, thầy hiệu trưởng, hai thầy cô hiệu phó, chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn và Hương, chủ nhiệm lớp 11C1. Trước mặt thầy hiệu trưởng, không dám chỉ trích nặng nề Nương. May cho cô là có một thầy hiệu phó đứng về phía Nương, kiên quyết chống lại tiêu cực. Và hiệu trưởng không thể một tay che trời, nên đồng ý nhượng bộ, chỉ đạo cho Hương yêu cầu Linh Lan xin lỗi Yên Khê và viết bản kiểm điểm. Nếu tái phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm. Hương rất sợ thầy hiệu trưởng, nhưng cũng sợ vị phụ huynh lớp mình. Cô không dám kêu con bé Linh Lan xin lỗi Yên Khê. Đây là chỉ đạo của hiệu trưởng, nên cô không thể làm khác. Sợ mất lòng vị phụ huynh kia, cô nhắn tin trước kể toàn bộ sự việc và nói rằng mình bị động, bị một cô giáo khác gây sức ép với thầy hiệu trưởng nên mới phải phạt con của bà ta. Nghe xong, bà ta không những không trách tội con mà còn xin số điện thoại của Nương để nói chuyện. Hương lần nữa sợ liên lụy đến mình nên cho cô ta số điện thoại của Nương và dặn kỹ là không được nói mình là người cho số. Buổi tối, Nương đang ngồi soạn bài thì có một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi tới. Cô Nương, cô muốn yên thân thì để sự việc lắng xuống, nếu không thì coi chừng cái thân của cô đấy. Xin hỏi ai thế ạ? Nương lịch sự hỏi lại. Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết là im cái miệng cô lại. Việc không phải là của mình thì đừng có xen vào, kẻo rước họa vào thân. Lương đoán ra sự việc rồi, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho rõ. Tôi không biết anh chị là ai, nhưng nếu là người nhà của Linh Lan, tôi cũng nói thẳng luôn nhé, tôi sẽ không dừng lại và theo đến cùng. Cô có vẻ bản lĩnh đấy, thì tôi xem cô sẽ đi đến cùng được bao lâu. Tôi đã báo trước rồi đấy, nếu cô còn cố tình không nghe thì lỡ có chuyện gì xảy ra, đừng có trách tôi. Nương không nhắn lại. Thực ra cô biết mình khi dấn thân vào chuyện này thì phải chấp nhận rủi ro. Chắc chắn là phía bên gia đình, người thân của Linh Lan đang cảnh cáo cô. Cô có chút hơi căng thẳng, nhưng quyết tâm cô vẫn đi đến cùng. Nếu cô chấp nhận dừng lại thì khác gì chấp nhận cái xấu đang tồn tại trong xã hội này. Mà tệ hơn, nó đã đang tồn tại trong chính cái nơi cô làm việc, cái nơi được coi là giáo dục con người thành người tử tế. Cô thấy hổ thẹn nếu thỏa hiệp với những thế lực xấu xa này, nhưng cũng có chút lo sợ vì không biết họ sẽ ra tay lúc nào. Cô chỉ có một mình, đơn độc chiến đấu với tất cả. Là một phụ nữ, cô cũng sợ chứ. Nhưng tính Nương vẫn cẩn thận, cô không làm việc một cách bốc đồng như Khánh. Sau một hồi suy nghĩ, cô gọi điện cho Xuân, cô bạn luật sư từ hồi thời cấp 3 của cô. Xuân nghe xong liền chọc bạn. Kể ra thì mày cũng can đảm đấy, dám một mình đương đầu với cả một nhóm quyền lực to như vậy. Nhưng tao ủng hộ mày. Đương nhiên khi quyết định dấn thân vào chuyện này thì mày phải chấp nhận rủi ro cao. Chắc chắn sẽ bị một vài vụ đau điếng. Mày sẵn sàng chưa? Tao không ngại chuyện đó. Đương nhiên khi tao quyết định đương đầu, tao đã tính toán rồi. Tao chỉ muốn mày tư vấn về mặt pháp lý cho tao. Tao phải làm gì trong chuyện này để có cơ hội thắng cao nhất? Tao đoán người nhắn tin cho mày không phải là bố con bé đâu, mà là mẹ con bé đấy. Một người làm đến chức to như vậy thì đầu óc không thể nông cạn mà làm mấy cái trò đe dọa vớ vẩn này. Tao đoán chắc đây là đàn bà làm thôi. Thế nên mày cũng nên đề phòng. Việc đầu tiên là phải thu thập bằng chứng, để lỡ có chuyện gì xảy ra còn có chứng cứ mà tố cáo. Việc phụ huynh đe dọa giáo viên là vi phạm pháp luật. Mày giữ hết các tin nhắn đó cho tao. Nếu gọi điện ghi âm được thì càng tốt, và nói được tên tuổi của người kia thì càng tốt nữa. Còn một vấn đề nữa, đó là con bé kia giống mẹ nó, thế nào cô ta cũng kêu giang hồ xử mày. Ngay từ đây thì Đương cũng có phần lo sợ. Tao phải làm sao? Cái này phần lớn chờ vào mày ăn ở thế nào thôi. Mày không biết chúng nó sẽ có hành động gì và lúc nào, nhưng mày cứ đề phòng trước đã. Với lại tao tin là mày ăn ở phúc đức, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Xuân vừa đấm vừa xoa, lúc thì an ủi Đương. Biết rồi, tao sẽ cẩn thận. Đường tắt máy, cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, can đảm để tiếp tục chiến đấu. Cô hiểu cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu thôi. Ngày hôm sau, Nương gặp Yên Khê. Cô hỏi thăm Linh Lan đã xin lỗi con bé chưa. Nhưng Hương vẫn chưa xử lý sự việc như đã hứa. Cô không hề đả động đến chuyện này nữa giữa hai đứa cả. Nương cũng đoán chắc chắn cô ta sẽ không dễ dàng làm theo sắp xếp của hiệu trưởng đâu. Cô phải trực tiếp gặp Hương để làm rõ đầu đuôi sự việc, và yêu cầu Hương phải thực hiện theo đúng lời cam kết. Hương không dám phản kháng lại Nương. Cô tạm thời hòa hoãn, hẹn thứ bảy sẽ cho hai đứa ở lại gặp nhau và yêu cầu Linh Lan xin lỗi Hiên Khê. Nương vừa đi khỏi, Hương đã vội vàng nhắn tin cho mẹ của Linh Lan để thanh minh. Chị à, cô Nương nhất định là vẫn không bỏ qua chuyện này. Có lẽ thứ bảy tuần tới em sẽ phải yêu cầu con bé Linh Lan xin lỗi Yên Khê và viết bản kiểm điểm thôi. Chị thông cảm dùm em nhé. Em cũng hết cách rồi, đây là chỉ đạo của hiệu trưởng, em không thể làm khác được. Mẹ của Linh Lan vừa nhận được tin nhắn thông báo từ cô giáo chủ nhiệm thì tức lắm. Cô ta chửi đổng. Đúng là cái thứ mu muội. Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Cô ta không thèm nhắn lại cho Hương, bởi Hương không giải quyết được sự việc này. Cô ta tự tìm cách giải quyết. Đám người dám hạ nhục con gái của mình, bởi cô ta có thói quen hống hách, đè đầu cưỡi cổ người khác, chứ không bao giờ để người khác đè lên trên mình. Thứ bảy, Nương có tiết năm nên về muộn hơn mọi ngày. Từ trường Nương trở về nhà phải qua một cánh đồng nối liền hai xã. Ở chỗ cô, bốn xã mới có một trường cấp 3 nằm ở thị trấn. Nương có thói quen cứ đi về muộn là kiểu gì cũng ghé vào quán mua vài cốc chè cho mẹ và chị. Cô đang đi chậm chậm thì nghe có tiếng xe máy rồ ga từ phía sau. Chỉ vài giây sau chúng vượt lên đứng trước xe cô rồi chặn lại. Nương dừng xe, cô cố bình tĩnh bật camera trong điện thoại. Chào cô. Hai chiếc xe máy đứng vây xung quanh nương. Một gã nhảy xuống xe đứng trước mặt của nương. Nghe nói cô thích xen vào chuyện của người khác lắm hả? Các anh là ai? Có phải các anh là người của phụ huynh bé Linh Lan lớp 11C1 thuê đến để thanh toán tôi à? Nương cố tình nói rõ danh tính bên kia để ghi âm. Cô không cần biết chúng tôi là ai, chỉ cần cô biết thân biết phận, rút lại mọi sự việc thì cô sẽ được yên thân. Nương cười. Nương không rút thì sao? Một tên tiến lại gần sát nương, giật chiếc khẩu trang trên mặt của cô, định cho cô một bài học, thì bất ngờ thấy gương mặt quen quen. Hắn thốt lên. Đây là người của anh Tám mà, là ân nhân của anh ấy, không phải sao? Nương không nhận ra bọn côn đồ lần trước được em trai mình thuê thanh toán Hùng, nhưng bọn chúng lại rất nhớ mặt của nương. Có nhầm người không vậy? Làm sao mà nhầm được, chính là cô ấy. Tên giật khẩu trang của nương khẳng định chắc nịch. Đụng vào ân nhân của anh Tám là không được đâu. Hắn đắn đo nhìn đồng bọn bàn bạc. Một tên rút điện thoại gọi cho Tám già. Hắn xác nhận người hôm trước tên là Nương, và người được người ta thuê xử cũng tên là Nương. Hai người đều là giáo viên, vậy thì hai người này là một rồi. Hắn nhìn lại chiếc thẻ Nương đang đeo ở trên ngực, khẳng định một lần nữa. Sau khi xác nhận Nương chính là ân nhân của Tám già, đại ca của chúng, tên giật khẩu trang lập tức đứng khom người lại trước Nương. Xin lỗi cô, chúng tôi nhầm người. Chúng nhìn nhau rồi ra hiệu rút quân. Nương hú hồn, nhón tay vào túi sách tắt máy điện thoại đang quay. Lần này cô lại được chính người mà mình đã từng cứu giúp trong quá khứ cứu mình lần nữa. Thế mới nói, bạn cứ lương thiện tử tế với đời thì kiểu gì bạn cũng được đền đáp xứng đáng. Người phụ nữ này thật là ghê gớm. Không thanh toán được cô lần này, chắc chắn cô ta còn phá cô nữa. Nương đoán cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu. Hôm nay là may mắn cô gặp người quen, chứ lần sau chắc là không còn may mắn như thế này nữa. Cô phải đi trước một bước mới được. Nghĩ vậy, Nương quyết định đem vụ việc này trình bày với công đoàn nhà trường một lần nữa. Cô muốn nói chuyện riêng với phụ huynh của Linh Lan trước khi đem sự việc báo cáo cho công an. Hương sợ xanh mặt, liền báo với mẹ của Linh Lan trước. Cô ta vốn đang tức tối vì đám giang hồ kia trả lại tiền và không làm việc nữa, tính là thuê bọn khác để dằn mặt Nương, chứ nhất định không chịu nhượng bộ. Phía công đoàn nhà trường cũng muốn ém vụ này xuống vì sợ tai tiếng. Mọi người đều khuyên Nương đừng đem ra công an vội. Vụ việc rất nhỏ, nhưng không ai biết Nương suýt nữa đã gặp chuyện. Đương nhiên là Nương không đồng ý. Nương và ban lãnh đạo nhà trường chờ mãi, nhưng mẹ của Linh Lan vẫn không thấy mặt mũi đâu. Có lẽ họ không đến đâu. Đồng hồ đã trễ một tiếng rồi. Hương luống cuống không biết phải làm sao, nên nhìn thầy hiệu trưởng dò ý. Thầy hiệu trưởng cũng không muốn dính líu vào vụ này nữa. Không muốn nó rắc rối đến thế này, bản thân của thầy cũng không biết xử lý ra sao. Nương đề nghị. Cô Hương có số của bố bé không? Tôi nghĩ nên thông báo vụ việc này cho bố em ấy thì hay hơn. Hương vẫn nhìn thầy hiệu trưởng để xin ý kiến. Cứ theo cô ấy đi. Thầy hiệu trưởng bất lực, đành giao vụ việc này cho Nương tự xử lý. Bởi thầy biết sự quyết tâm của Nương rất lớn. Giáo viên bị phụ huynh học sinh đe dọa là một sự sỉ nhục. Coi thường người dạy dỗ con của mình, thậm chí thuê giang hồ đánh giữa đường thì không còn là việc nhỏ nữa. Nương có tất cả bằng chứng, những đoạn video và tin nhắn. Cô mà đưa vụ việc này ra công an hoặc lan truyền lên mạng xã hội thì phía nhà trường cũng ảnh hưởng rất lớn. Bởi ngay từ đầu họ đã không chịu đứng về phía cô, mà Nương thì dám làm như vậy lắm. Hương không biết phải làm sao, đành phải gọi cho bố của Linh Lan. Thật may đây là thứ bảy nên bên công an huyện không làm việc. Tuấn, bố của Linh Lan, vừa nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo nhà trường gọi phụ huynh để giải quyết vụ việc mâu thuẫn giữa cô bé và bạn học trong lớp, thì ngay lập tức chạy đến trường luôn. Thấy mọi người đang chờ mình, Tuấn có vẻ hơi ngại ngùng nói. Xin lỗi thầy cô, tôi không nhận được thông báo từ em Linh Lan nên không biết. Thầy hiệu trưởng nhìn cô Hương. Cô Hương bộ giải thích. Tôi có gửi giấy mời qua em Linh Lan rồi. Có lẽ là em mới gửi cho mẹ nên anh không biết. Tuấn tỏ ra bất ngờ. Ừ, chắc có lẽ vậy. Mà trên lớp có chuyện gì hả cô? Cô Hương nhìn thầy hiệu trưởng rồi liếc nhìn Hương một cái. Trách nhiệm chính thuộc về cô nên cô đành phải trình bày. Thế này anh ạ, Linh Lan mâu thuẫn với một bạn nữ trong lớp, rồi có dẫn thêm một số bạn nữa đón đánh bạn gái đó giữa đường. Nhưng may mắn được cô nương bắt gặp nên kịp thời can ngăn. Chúng tôi đang có biện pháp giáo dục lại Linh Lan, yêu cầu cô bé xin lỗi bạn và viết bản kiểm điểm. Có chuyện như vậy sao? Tuấn cau mày. Thưa các thầy cô, chúng tôi đã giao con em cho các thầy cô dạy dỗ, thầy cô cứ giáo dục nếu vi phạm nội quy của nhà trường. Tuấn tỏ ra biết điều. Dù sao anh ta cũng là một cán bộ nhà nước có quyền có chức ở trong cái huyện này, giám đốc công an huyện, một người khá trẻ tuổi mà được cái chức này thì tầm nhìn của anh ta không hề hạn hẹp. Thế các thầy cô không nói gì, Tuấn nói tiếp. Các thầy cô không phải ngại tôi đâu, cứ giáo dục cháu thật là nghiêm khắc vào. Tôi xin lỗi vì đã quá nhiều việc, không quan tâm được đến cháu nhiều. Cũng mong các thầy cô từ bây giờ về sau có chuyện gì cứ báo cho tôi biết, để tôi có biện pháp giáo dục cùng với nhà trường. Thực ra tôi cũng biết cháu được chiều từ nhỏ nên có phần kiêu ngạo, nên rất mong nhà trường hãy thường xuyên quan tâm và liên lạc với tôi biết tình hình của cháu, để kịp thời can thiệp giáo dục cháu nên người. Thầy hiệu trưởng thở nhẹ khi thấy Tuấn không hề phản ứng gay gắt về chuyện mình sẽ phạt con gái của anh ta. Thầy giải thích, thực ra là chúng tôi có thông báo với mẹ của Linh Lan, ngay cả cuộc họp hôm nay chúng tôi cũng mời cô ấy lên để bàn bạc lại sự việc, nhưng vì cô ấy không đến nên chúng tôi mới buộc phải gọi điện cho anh. Tuấn ngạc nhiên hỏi lại, có nghĩa là sự việc này có lâu rồi và đã mời phụ huynh đến mấy lần rồi sao? Nương nhìn Tuấn, anh ta hoàn toàn không biết sự thật. Vậy là vụ việc cô bị đe dọa chỉ là một mình mẹ Linh Lan làm rồi. Cô đắn đo, không biết nói sự việc này với Tuấn không nữa. Tuấn nghe thấy nhà trưởng nói như vậy, biết có nghĩa là vợ mình đã giấu mình chuyện này. Hôm nay được mời lên họp để giải quyết việc của con gái, cô lại còn bỏ không đi. Vợ anh chỉ ở nhà nội trợ chăm con chứ không hề đi làm, thế mà một sự việc quan trọng như vậy lại không đến. Tuấn có vẻ giận và xấu hổ nên nói, xin các thầy cô thứ lỗi, thật sự là tôi không biết vụ việc này. Nương thấy Tuấn có vẻ là người tử tế, biết đúng sai nên quyết định nói ra sự việc. Tôi rất cảm kích vì bố của Linh Lan rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con. Thật sự hiếm người lại thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của con mình như anh. Tôi cũng không giấu giếm anh, tôi là giáo viên đã bắt gặp bé Linh Lan đón đánh bạn cùng lớp giữa đường. Hai bé gái lớp khác đưa bé Linh Lan thuê tiền để làm việc này. Đây là mầm mống của một thói xấu sau này. Em sẽ sử dụng đồng tiền để giải quyết mọi việc nếu nó làm cản chân em. Đó hoàn toàn không tốt cho một đứa trẻ mới chỉ học cấp 3. Còn một việc nữa, chuyện tôi bị một đám côn đồ đe dọa không được xen vào chuyện của người khác, có lẽ là bên phía gia đình anh làm. Tôi đang đưa vụ việc này ra phía công an để giải quyết. Dù sao tôi cũng là một con người, tôi cũng sợ bị đe dọa tính mạng lắm, nên buộc phải làm như vậy. Có chuyện này nữa sao? Tuấn thốt lên. Nương cầm điện thoại cho anh xem những đoạn tin nhắn mình chụp lại từ số điện thoại lạ và đoạn quay camera bọn côn đồ đe dọa mình. Nhìn số điện thoại gửi cho Nương, Tuấn nhận ra đây chính là số của vợ mình. Cô ta cũng thật là đi đe dọa người khác mà còn dùng số điện thoại thật của mình nữa chứ. Đã không có đầu óc lại còn muốn làm việc nguy hiểm. Trời đất, không thể tin được mà. Tuấn giết qua kẽ răng để cố dằn cơn nóng giận xuống. Với tác phong là một công an, anh nói rất dứt khoát. Thay mặt vợ và con gái, tôi vô cùng xin lỗi cô giáo vì đã để sự việc đáng tiếc này. Tôi hứa sẽ nói chuyện với vợ và có biện pháp xử lý con gái thật là nghiêm khắc. Thầy hiệu trưởng nghe vậy sợ mất lòng Tuấn nên vội giải thích. Thực ra chúng tôi cũng không muốn trừng phạt quá gay gắt với em Linh Lan. Dù sao nó cũng mới chỉ là một cô bé học sinh, chưa phân biệt được đúng sai. Chúng tôi chỉ muốn con bé nhận lỗi trước bạn và viết bản kiểm điểm, hứa sẽ không tái phạm, chứ không làm gì quá nặng. Không, thưa thầy, tôi nghĩ thầy cứ hạ hạnh kiểm con bé, hoặc là kỷ luật đuổi học một năm con bé cho tôi. Tôi đồng ý với bất kỳ hình phạt nào của nhà trường đưa ra, và tôi muốn nhà trường đưa ra biện pháp nghiêm khắc nhất để giáo dục con bé. Hôm nay tôi cũng chân thành cảm ơn cô giáo Nương vì đã mạnh dạn đứng lên để đấu tranh loại trừ cái xấu trong môi trường giáo dục này, là mời đại diện cho việc thực thi pháp luật. Tôi xin hứa sẽ xử lý vụ việc này thật là nghiêm khắc, kể cả với người thân của mình. Nương không ngờ mọi việc lại được xử lý một cách êm gọn như thế này. Anh ta là một người tử tế và biết điều. Cô còn sợ anh ta đem thế lực của mình ra đe dọa. Không ngờ một việc lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Tôi rất cảm kích vì anh đã đồng tình với cách giải quyết của nhà trường chúng tôi. Thầy hiệu trưởng đứng dậy bắt tay với Tuấn. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì may mắn sự việc cũng không xấu như ông tưởng tượng. Tuấn về nhà, thấy vợ đang gọi điện thoại cho ai đó, giọng rất gay gắt. Cô không hề biết là chồng đã về, đến khi Tuấn vào nhà và gọi giật lại. Em đang gọi điện cho ai đấy? Người phụ nữ giật nảy mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất, mẹ ấp úng. À, em đang gọi cho bạn hẹn đi shopping ấy mà. Em đừng giấu anh nữa. Chuyện con bé Linh Lan anh biết hết rồi. Anh biết rồi, ai nói cho anh biết? Cô chủ nhiệm vừa gọi anh đến và nói rõ sự việc cho anh biết. Họ nói gì? Có phải là họ bắt con bé con mình xin lỗi con bé bạn kia không? Anh đừng có nghe họ nhé. Họ đang chủ dập con bé nhà mình đấy. Tuấn cau mày ngồi xuống ghế, uống một cốc nước để lấy lại bình tĩnh. Em không cần phải biện minh việc làm của mình và con gái. Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Vợ Tuấn vốn đanh đá nhưng cũng rất sợ chồng mỗi khi anh nóng giận. Mặc dù xinh đẹp, cũng được học hành, nhưng từ sau khi lấy chồng, cô nghỉ hẳn việc ở nhà chăm lo cho gia đình và hai đứa con. Cô lười làm quen ăn nên phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Tuấn thì cũng yêu chiều vợ con, nhưng tính tình khá nghiêm túc. Anh bận suốt nên không để ý đến việc nuôi dạy con cái mà phó thác cả cho vợ. Mặc dù yêu chiều vợ, nhưng lúc anh nghiêm túc lên thì cả ba mẹ con đều phải run sợ. Thấy chồng quát to như vậy thì vợ anh cũng im lặng ngồi xuống. Anh đã đề nghị nhà trường yêu cầu Linh Lan xin lỗi bạn công khai trước lớp, đồng thời nghỉ học một tuần, hạ anh kiểm học kỳ một con bé. Vừa nghe xong thì vợ Tuấn hét lên. Trời ơi, sao anh làm vậy với con mình? Nó có lỗi gì đâu. Em còn bênh nó được sao? Tuấn quát lên. Vậy anh lại im bặt ngồi xuống chỗ cũ. Nhưng người ta cũng chỉ yêu cầu nó xin lỗi bạn vì vết bản kiểm điểm thôi mà. Sao anh lại muốn con mình bị phạt nặng như vậy? Anh có phải là bố nó không đấy? Tuấn nhìn vợ quắc mắt. Anh phải hỏi em câu này mới đúng. Em dạy con kiểu gì đấy? Em dạy nó dùng biện pháp, dùng tiền thuê người đánh người khác phải không? Em làm gì có. Chính em cũng đang làm cái việc đó với người ta đấy. Em là vợ anh, sao không tin em lại cứ tin người khác là sao? Em đừng nói gì nữa. Anh là chồng em mười mấy năm, tính cách em thế nào anh không rõ sao? Người ta có bằng chứng rõ ràng này, số điện thoại và video ghi âm. Anh nói một lần nữa nhé, em dừng ngay cái việc thuê côn đồ xử lý người khác đi. Đừng có làm ảnh hưởng đến anh. Và nhà đây anh cũng tuyên bố này, từ nay tiền bạc tài chính là do anh quản lý. Anh sẽ đưa cho em một tháng đúng 15 triệu để chi tiêu trong gia đình. Và anh cũng muốn em hãy ghi lại những khoản em đã chi tiêu. Anh bị điên à? Không được. Nếu như em không muốn thì làm đơn ly hôn đi. Anh ký luôn. Và anh cũng nói trước, quyền nuôi hai con là của anh. Em không có việc làm, không đủ điều kiện để giành quyền nuôi con với anh đâu. Nếu như em biết điều thì em sẽ có tất cả. Còn nếu không em sẽ mất tất cả đấy. Cứ suy nghĩ cho kỹ. Anh không muốn sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng bởi một người phụ nữ thiếu trí tuệ như em. Tuấn nói xong, đứng dậy đi vào phòng nghỉ luôn. Mặc kệ vợ ngồi tức tối dãy rủa. Sau một hồi đập bàn đập ghế, cô cầm điện thoại gọi trai đó. Dừng lại, không làm nữa. Số tiền cọc coi như tôi cho các anh đấy. Cô nói xong thì vứt điện thoại xuống ghế sofa. Gương mặt vẫn thâm tím lại vì giận. Chiều tối Linh Lan mới về nhà. Con bé mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, không phải là đồng phục của nhọc nhà trường. Nó vừa đi siêu thị xem phim với các bạn về. Trên miệng vẫn còn ngậm chiếc kẹo mút dở, là thói quen của nó đi vào trong nhà. Bố mẹ và em nó đang ngồi trong nhà trước mâm cơm. Bố mẹ, con mới về. Đứng lại đó. Con bé định bước lên phòng thì bị bố gọi giật lại. Nó giật mình đánh rơi cái kẹo mút xuống đất vì giọng quát của bố. Mẹ liếc mắt ra hiểu. Có chuyện gì vậy bố? Quỳ xuống. Tuấn cau mày. Bố, quỳ. Ánh mắt của Tuấn sắc như dao, giọng như sấm rền, làm con bé hoảng sợ, vội vàng quỳ sụp xuống. Gấu váy quá ngắn, không che phủ được nên hai đầu gối của nó quỳ thẳng trực tiếp xuống nền gạch đỏ ửng lên. Vợ Tuấn xót con gái nhưng không dám bênh con, mà chỉ dám khẽ khuyên can. con mau nhận lỗi với bố con đi. Con làm gì có lỗi đâu mà nhận. Linh Lan, bố cho con hai lựa chọn. Một là viết bản kiểm điểm và công khai xin lỗi bạn Yên Khê trên lớp, chấp nhận hạnh kiểm yếu học kỳ 1. Hai là lập tức nghỉ học. Ngày mai bố sẽ xin cho con ra bán hàng ở ngoài chợ cùng bác Hoan. Kiếm được bao nhiêu thì tự tiêu. Bố sẽ không chu cấp một đồng nào cho con nữa. Bố! Con bé rẽ nảy lên. Con không có quyền lên tiếng ở đây. Con chỉ có thể chọn một hoặc hai. Tùy con quyết định, con chọn đi. Con không muốn xin lỗi nó. Vậy được. Mai bố sẽ đến trường và rút lại hồ sơ cho con thôi học ngay. Từ nay bố sẽ không quản lý con nữa. Con cứ ra chợ mà tự bươn trải với cuộc sống. Còn nếu như con còn muốn đi học ấy, thì phải chịu sự quản lý giáo dục của nhà trường và bố. Nói xong, Tuấn dứt khoát đứng dậy. Bữa cơm muộn, cả nhà đã ăn rồi, nhưng Linh Lan vẫn chưa được ăn. Em dọn đồ ăn ở trên bàn đi. Anh, con còn chưa ăn mà. Nó sẽ phải tự kiếm ăn. Chúng ta tạm thời cho nó ở nhờ thôi. Nếu con muốn ra khỏi nhà, bố cũng không cản đâu. Tôi nhìn con gái nói một cách nghiêm túc. Vợ anh sợ quá, liền chạy lại túm lấy tay của con gái. Linh Lan, nhận lỗi với bố đi con. Con bé Linh Lan vẫn cứng đầu, nhất định không chịu xin lỗi bố. Đứng dậy chạy lên trên phòng. Sáng sớm Tuấn gọi con gái dậy, kêu mặc cái quần kaki và áo sơ mi cộc tay, rồi đưa con ra chợ, xin vào một quầy bán rau của người chị họ. Em giao cho chị, việc hôm qua em đã trình bày với chị rồi. Người chị gái họ nhìn Tuấn, hai người đã bàn bạc từ hôm qua nên cô không quá bất ngờ. Là một người buôn bán nên tính tình cũng rất hung dữ và ghê gớm. Cô liếc qua Linh Lan đứng lầm lì chống đối bố và nói luôn: cậu yên tâm, cứ để Linh Lan lại cho chị sẽ chỉ bảo nó tới nơi tới chốn. Tuấn giao con cho chị rồi ra về, không một cái ngoái đầu lại nhìn con xem thế nào. Người bác họ không chần chừ, liền giao cho Linh Lan bày rau ra sạp. Thì con bé lóng ngóng, cô quát lớn: nhanh cái tay lên, chậm như vậy có mà chưa mới xong hả cháu? Linh Lan phản kháng lại, đứng im nhìn bác họ. Không làm đi, còn đứng trơ mắt ra làm gì? Hay định không làm nữa? Bác gọi cho bố cháu nhé, đến đón cháu luôn. Làm thì làm. Con bé ngúng nguẩy khó chịu, nhưng vẫn phải bày ra sau ra sạp cho bác họ. Xong rồi, cho bê thúng rau này ra cổng chợ nhé. Hỏi thăm cô nào tên là Hoa thì giao cho họ 120.000, sau về đây giao tiếp. Thúng rau đó nhiều như vậy cháu không bê được đâu. Không bê được thì trưa nay khỏi ăn cơm. Cháu vẫn chưa được ăn gì. Đó là việc của cháu, không phải của bác. Cháu có đi không thì nói ngay. Bác Hoan gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm, trừng trừng nhìn Linh Lan. Đi thì đi. Con bé lườm bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt vừa lạnh vừa dữ ném về phía mình. Nó sợ run người, không dám nói lại nữa, mà khệ nệ bê thúng ra, nặng nề đi giao. Con bé được bác Hoan sai giao đi thêm vài ba mối nữa mới trở về sạp rau đứng bán tiếp. Bây giờ chợ khá đông, người phụ bán của bác Hoan hôm nay nghỉ nên chỉ có mình bác Hoan và Linh Lan đứng phụ. Cô liên tục được bác Hoan sai lấy rau, cần rau không ngơi nghỉ. Mãi tới 11 giờ trưa, cô bé vẫn chưa nguôi tay mà vẫn chưa được ăn sáng. Linh Lan đang mải cân rau cho khách thì bất ngờ có tiếng nói quen quen vang lên. Linh Lan, hôm nay không đi học mà đứng bán rau thế này à? Cậu bỏ học rồi sao? Mình nhìn cậu mà không nhận ra đấy. Cô bạn cùng lớp thấy Linh Lan nhếch nhác trong bộ quần áo lao động bẩn thỉu, mồ hôi nhễ nhại thì ngạc nhiên lắm. Linh Lan xấu hổ, giả vờ không chú ý đến lời của bạn nói mà chỉ ậm ờ cho qua. Cháu bỏ học thật à? Nhà cháu có điều kiện như vậy, sao phải bỏ học thế này mà đứng bán rau ở đây? Thật tội chưa kìa. Mẹ của cô bạn Linh Lan thấy con gái nói vậy thì cũng hỏi thăm. Linh Lan không nói mà giả vờ lẻn vào trong nhặt rau. Bà Loan thấy vậy thì liền nói đỡ. À, cháu nó tạm thời ra đây phụ tôi bán hàng ấy mà. Ừ vậy chứ, chứ bố mẹ làm to như thế, sao để con gái thất học đi bán rau được. Vâng vâng, của chị là 12.000. Người bác họ liếc Linh Lan đang ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống nhặt rau mà cười hài lòng. Mà đến chiều tôi mới đến chợ để đón con về. Con bé lầm lì trên xe không nói gì suốt cả quãng đường. Tuấn cũng chẳng hỏi gì cả. Mà cho đến khi và đến cổng nhà Nhìn ngôi nhà rộng rãi đẹp đẽ, bố mẹ và em trai ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, đang ngồi ăn cơm, Linh Lan mới tủi thân, ôm mặt òa khóc nức nở. Sao? Con còn muốn đi bán rau vào ngày mai nữa không? Để bố gọi cho bác Hoan, khỏi phải thuê người. Bố, con không muốn đi bán rau đâu. Vừa bẩn, vất vả lại còn không được ăn ngon nữa. Con xấu hổ lắm. Vậy con chấp nhận phương án kia của bố chứ? Xin lỗi Yên Khê và viết bản kiểm điểm. Linh Lan gật đầu lia lịa. Dạ vâng, con biết rồi. Con sẽ xin lỗi bạn ấy và không dám tái phạm nữa. Vậy được, đi vào tắm rửa rồi ăn cơm. Con bé vội vàng đứng dậy, chạy vào trong nhà tắm, nước mắt vẫn nhòe nhoẹt. Sau một ngày lao động vất vả và hơn thế nữa là nhìn vào ánh mắt giễu cợt, thương hại của mọi người, nó không thể chịu đựng được. Nó không muốn sống cái cảnh thế này. Nó sợ và xấu hổ. Nó biết bố nó không phải nói suông, làm mà làm thật chứ không như mẹ nó. Nó sợ lắm rồi. Thứ hai, Linh Lan vội vàng tự giác mang bản kiểm điểm nộp cho cô Hương, rồi chủ động xin lỗi An Khê trước mặt cả lớp. Một sự việc động trời khiến cô Hương và cả lớp đều ngạc nhiên. Yên Khê thì khỏi phải nói. Cô bé không bao giờ ngờ được một cô bạn kiêu ngạo, luôn coi thường người khác, lại có thể hạ mình đứng trước cả lớp để xin lỗi. Yên Khê đứng dậy xúc động chấp nhận lời xin lỗi của Linh Lan. Hương cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì sợ con bé phản kháng, sinh thù hẳn với cô thì khó xử lắm. Không ngờ chỉ có một ngày nghỉ học ở nhà thôi mà con bé thay đổi hẳn. Công nhận là bố nó cao thay thật. Sau vụ việc này, Yên Khê lại càng thần tượng Nương hơn. Không hiểu bằng cách nào mà cô lại có thể biến một đứa cao ngạo như Linh Lan chịu cúi mình trước mình Yên Khê như vậy. Xong tiết học hôm đó, cô bé hớn hở tìm Nương để kể lại chuyện vừa diễn ra trên lớp sáng nay. Vừa trông thấy Nương ở nhà xe, Yên Khê vội chạy lại kêu khẽ. Cô Nương ơi! Gương mặt con bé ướt mồ hôi nhưng ánh mắt khấp khởi mừng rỡ thấy rõ. Mặc dù nó là nạn nhân, nhôm nào lên lớp nó cũng nơm nớp lo sợ, bạn đe dọa trả thù. Không ngờ có một ngày nó lại được Linh Lan cúi đầu xin lỗi. Có chuyện gì sao Yên Khê? Ánh mắt của Yên Khê lấp lánh. Bạn Linh Lan, bạn ấy đã xin lỗi em trước mặt cả lớp cô ạ. Nương mỉm cười, hòa vào niềm vui với cô bé. Thật thế à? Em chấp nhận lời xin lỗi của bạn ấy chứ? Tất nhiên là em chấp nhận chứ ạ. Em còn không dám mơ là bạn ấy xin lỗi em ấy. Em chỉ mong bạn ấy đừng bắt nạt em nữa thôi là được rồi. Nói thật với cô, ngày nào lên lớp em cũng sợ bạn ấy nhìn em lắm. Giờ thì ổn rồi, cô giỏi thật đấy. Nương thở phào. Từ bây giờ em có thể ăn ngon ngủ kỹ rồi. Bạn ấy còn chủ động mời em đi ăn kem nữa. Mà em sợ chưa dám đi cùng với bạn ấy. Em có nên đi cùng không hả cô? Cô nghĩ là em nên đi cùng với bạn ấy đi. Nhưng bây giờ thì em nên đi cùng với cô cái đã. Chúng mình ăn mừng nhé. Gương mặt Yên Khê rạng rỡ hẳn lên. Vâng ạ. Con bé thiếu điều nhảy cẫng lên thôi, ôm chầm lấy Nương mà thôi. Hai cô trò rủ nhau ra một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mua sắm mấy đồ lặt vặt, rồi vào một quán chè mà Yên Khê chỉ. Quán này cô, quán này ngon mà rẻ. Cô bé khẽ níu tay của Nương. Nương gật đầu đi sau chiếc xe đạp điện của Yên Khê. Hai cô trò có hai cốc chè thập cẩm. Nương nhìn cốc chè mà nhớ lại tuổi học trò của cô quá đi. Ngày đó mỗi lần tan học, bởi vì nhà xa phải ở lại học thêm buổi chiều, cô và các bạn đều ra quán chè này. Khi đó chỉ có 2.000 một cốc, bây giờ đã gấp 10 lần. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Nương bất chợt bật cười nghĩ về quá khứ. Yên Khê ngồi im chống cằm, chiếc thìa để ngang miệng, nhìn ngắm Nương. Sao thế? Chè không ngon à em? Nương bất chợt nhìn thấy Yên Khê đang nhìn mình, liền hỏi. Yên Khê lắc đầu, miệng cười tươi tắn. Cô đẹp thật đấy, lại còn giỏi nữa. Nhưng có một điều khiến cho em rất khó hiểu. Em khó hiểu điều gì nào? Đến bây giờ sao cô vẫn chưa lấy chồng à? Em đoán ngày xưa chắc có rất nhiều người thích cô. Em cũng thích cô nữa này. Em mà là con trai, em yêu cô mất thôi. Nương bật cười, cô xoa đầu của nó. Cô, nói cho em biết đi, có phải là cô có rất nhiều người yêu không? À, cũng có vài người thôi, không nhiều như em tưởng đâu. Vậy cô có yêu ai không ạ? Nương lặng đi một lúc. Cô nhớ về Tùng, mối tình đầu tiên và cũng là mối tình duy nhất đến thời điểm này. Có, cô đã từng yêu tha thiết một người. Vậy chú ấy đâu rồi à? Chú đi rất xa rồi em à. Nương nói khẽ, giọng run run trong cuống họng. Một giọt nước mắt lăn rất vội qua gò má của cô. Nương vội vàng lấy tay gạt đi, miệng vẫn cố mỉm cười, nhớ về lời hứa cũ. Yên Khê hốt hoảng nhìn cô giáo của mình. Cô làm sao vậy cô? Con bé bối rối vội chạy lại bên cạnh nương hỏi dồn. Nương nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nó, trong lòng vẫn còn xúc động nghẹn ngào. Không sao cả, chỉ là cô nhớ một thời, cái thời tuổi trẻ. Chắc khi đó cô lớn hơn em một chút thôi. Nương kéo cô bé ngồi xuống ghế. Yên Khê nhìn vào mắt của nương, đã không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nó lờ mờ đoán được người ấy chắc chắn là một người mà cô nương yêu thương nhất. Và có lẽ... Nó mạnh dạn hỏi, có phải chú đã mất rồi không cô? Ừ, chú ấy làm xong trách nhiệm của một con người và đi về cõi Phật rồi. Chắc chú ấy là người tốt lắm cô nhỉ? Rất tốt, là một cuộc đời đáng sống em ạ. Nương nhìn con bé Yên Khê âu yếm như thế cả tuổi trẻ của mình trước đây. Cô ngược thời gian trở lại quá khứ. 13 năm trước, khi cô vừa tròn 25 tuổi, nương cũng như bao cô gái khác, nồn nào bước vào ngưỡng cửa cuộc đời mình với người mà cô yêu thương. Tùng, một cán bộ công an trẻ, là bạn học cùng lớp với nương từ thời cấp 2. Hai người đúng như câu nói của người đời, thanh mai trúc mã, giỏi giang ngoan ngoãn, tử tế và vô cùng đẹp đôi. Họ thích nhau từ thời cấp 3, lên đại học thì chính thức yêu nhau. Họ yêu nhau trong suốt những năm học đại học. Mặc dù xa nhau, nhưng tình cảm của họ luôn tràn đầy sự tin tưởng và nhớ thương da diết. Một tình yêu quá đẹp, quá trọn vẹn, không có một rào cản nào. Họ cứ thế mà tiến triển thuận lợi, cho đến trước khi ngày cưới. Tùng là công an điều tra ngầm trong tổ chức phòng chống tội phạm. Sau khi hoàn thành một vụ án lớn, anh được thăng chức. Cùng với niềm vui đó là cuộc hôn nhân sắp tới với người mà anh yêu thương. Có thể gọi là song hỷ lâm môn. Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa bước vào một trang mới của cuộc đời mình. Tối trước ngày cưới một hôm, anh từ nhà người yêu trở về nhà mình. Con đường này phải đi qua cánh đồng làng, nối liền hai thôn. Vốn là một chiến sĩ công an, nên việc đi trong đêm tối không có gì là trở ngại với Tùng. Nhưng hôm đó không hiểu sao anh đang đi, thì có một chiếc xe ô tô lao tới, cố tình tông thẳng vào người của Tùng. Anh không kịp trở tay, do chiếc xe đó phóng quá nhanh nên bị văng xuống mương. Chiếc xe sau đó vội chạy mất hút vào trong bóng đêm. Mà việc như chưa có gì xảy ra, im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng dế kêu trên cánh đồng hoang vắng. Mãi cho đến sáng, khi người làng đi làm đồng mới phát hiện ra có một cái xác nằm úp mặt xuống mương. Cái mương mùa nước cạn không quá sâu, nhưng Tùng vì đã bị thương ngất đi nên anh đã không còn dấu hiệu của sự sống, chứ không phải là vì đuối nước. Một vài người quen biết Tùng vội tá hỏa báo cho người nhà hay. Mẹ anh ngất đi ngay sau khi nghe tin con bị nạn. Có nương tất tả chạy ra nhìn mặt người thương lần cuối. Cô không khóc mà chỉ nhìn anh chân chân một lúc rồi ngất lịm đi. Mãi sáng mới tỉnh dậy để làm đám tang cho Tùng. Chỉ sau ít ngày, người ta cũng đã điều tra ra vụ án của Tùng. Bởi vì anh đã tham gia phá một vụ án kinh tế liên quan đến một vị tai to mặt lớn của tỉnh. Và tin tức Tùng có liên quan đến vụ án là do một người trong ngành tiết lộ hãm hại anh. Vụ án nhanh chóng được sáng tỏ, nhưng Tùng đã ra đi mãi mãi. Sau khi người yêu mất, Lương tự nguyện để tang Tùng 3 năm cho trọn nghĩa vợ chồng. Mặc dù hai người chưa chính thức đăng ký kết hôn, cô cũng đến nhà Tùng ở một thời gian như một người con dâu trong gia đình. Kể từ sau đó, nương cũng không còn yêu ai nữa. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy một người trong bộ quân phục, hoặc đơn giản là dáng dấp giống người yêu, là cô lại ngẩn ngơ, đứng nhìn rồi òa khóc nức nở. Cô chưa thể nào quên được hình bóng của anh, chưa bao giờ. Nương kể lại câu chuyện một phần đời của mình cho Yên Khê nghe, như thể mà mới như hôm qua. Yên Khê ngồi lặng im lắng nghe nương kể chuyện, từ đầu tới cuối, mắt cô bé hoe hoe đỏ, sụt sịt nhìn nương. Cô ơi, em thương cô quá, cả chú Tùng nữa. Cô chú thật là những con người tốt. Cháu đọc trên mạng thấy người ta nói rằng những người tốt mà chết sớm thì được lên thiên đường phải không cô? Đúng rồi. Vậy thì cô đừng buồn nữa. Chú đang ở trên thiên đường đấy, đang ở một nơi rất hạnh phúc. Nương vùng tay lau những giọt nước mắt vương trên mi của Yên Khê. Nhìn em kìa, Là em đang khóc đấy. Là còn ăn ủi ngược lại cô nữa sao? Yên Khê mếu máo. Em thương cô, thương chú Tùng, và thương cả bố em nữa. Sao những người tốt lại được không được hạnh phúc thế cô nhỉ? Nương thấy con bé nói như vậy thì hơi tò mò. Bố em bị làm sao à? Bố em cũng là một quân nhân như chú Tùng ấy, nhưng bố đi công tác mãi ngoài đảo xa cơ. Mỗi năm mới được về phép có một lần thôi. Bố em rất tốt, bố là người tốt nhất trên cõi đời này. Chỉ có điều bố không có cô người yêu vừa xinh lại vừa tốt như cô thôi. Chú Tùng thật là may mắn. Chú mất lâu rồi mà cô vẫn yêu thương chú như vậy. Cô cũng tốt nữa. Giá như... Con bé ngập ngừng có chút luyến tiếc, ánh mắt đỏ hoe. Sao vậy em? Sao tự dưng em lại buồn như vậy? Em ước gì em có một người mẹ như cô. Đừng nghe con bé nói trong nước mắt thì vòng tay ôm nó. Ngốc à? Con bé thút thít trong lòng của nương. Mẹ em là một người mẹ không tốt. Mẹ bỏ em đi từ khi em mới được có 3 tháng. Em nghe bà kể vậy. Mẹ em bỏ theo người đàn ông khác khi bố em đi làm xa nuôi cả gia đình. Em không có sữa để bú. Lúc đó bố không có nhà nữa. Bà nội phải chạy vạy khắp làng để xin sữa cho em. Ngày nhỏ em ốm suốt đấy. Bà nội nói vì em không có sữa mẹ. Em còn chẳng nhớ mặt mẹ em là người thế nào nữa cơ. Bà đã vứt hết ảnh của mẹ em đi rồi. Con bé vừa khóc vừa nói. Em không hiểu sao mẹ lại bỏ rơi em. Sao mẹ lại không tìm em? Mẹ không thương em à cô? Nương thở dài. Đương nhiên cái tuổi con bé bây giờ không phải là trẻ nít mà dối gạt nó. Nó phải biết đối diện với sự thật, nhưng bằng cách khác, chứ không tiêu cực như cách bà nội nói. Yên Khê à, con người ta không được lựa chọn nơi sinh ra. Em đừng trách mẹ làm gì. Dù sao mẹ cũng là người mang em đến thế giới này mà. Nhưng mẹ em mang em đến thế giới này mà lại bỏ em đi. Thế thì mẹ mang em đến làm gì chứ? Nhưng em vẫn còn bố, ông bà nội và còn nhiều người nữa yêu thương em, đúng không nào? Em nói bố em là người tốt đúng không? Đúng vậy. Bố là người tốt nhất trên cõi đời này. Vậy được rồi. Cuộc đời không trai tất cả đâu em. Mẹ em chắc cũng có nỗi khổ riêng nên mới bỏ em đi. Mình là phận con, không nên trách cha mẹ. Mọi người sinh ra đều có một sứ mệnh. Đời người ai cũng có một những việc không vui. Giống như cô đây này, người mà cô yêu thương nhất đã không còn nữa. Cô có muốn gặp thì cũng không thể nào. May ra thì gặp trong mơ thôi. Còn em, ít ra mẹ em vẫn còn sống, vẫn còn có thể thực hiện gặp được nếu muốn. Chúng ta phải thực hiện cho tốt sứ mệnh của mình trước đã, em ạ. Nương vừa nói vừa vỗ về con bé. Hóa ra nó nhút nhát như vậy là do không có mẹ bên cạnh. Bố thì ở xa. Bao nhiêu chuyện xảy ra nó đều không có ai để nói. Chỉ có thể nói với bà nội. Mà bà nội thì già quá, làm sao bắt kịp được tâm tư của bọn trẻ bây giờ. Nên mới có những lời nói, hành động vô tình làm tổn thương thêm con bé. Thật tội nghiệp. Nương vuốt tóc của Yên Khê, mái tóc đen dài như cô ngày xưa. Nương nhìn Yên Khê như tìm thấy chính mình trong quá khứ. Nhưng cô may mắn hơn vì còn có mẹ, có chị và có em. Yên Khê này, từ nay có chuyện gì cứ nói với cô nhé. Nương bất chợt nói. Yên Khê ngước mắt nhìn nương khẽ mỉm cười gật đầu. Vâng ạ. Về hôm nay để cô đưa em về nhà nhé. Cô muốn gặp ông bà nội của em. Vâng, chồng bà sẽ vui lắm. Em sẽ kể cho bà nội nghe về cô rồi. Thêm kể về cô thế nào? Là một cô giáo như cô tiên, mẹ hiền như là trong chuyện cổ tích kia cô. Yên Khê hồn nhiên như một đứa trẻ. Trời đất, thế là bà nội gặp cô mà không thấy giống như cô tiên thì cô phải làm sao? Cô còn hơn cô tiên ấy chứ. Cô tiên thì không có thật, nhưng cô thì có thật. Em lớn như vậy rồi mà còn tin vào mấy chuyện cổ tích à? Có chứ. Bố em nói đọc chuyện cổ tích nhiều sẽ làm tâm của con người ta lương thiện và luôn tin vào những điều tốt đẹp, dù cuộc đời có gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Nương bật cười với nghĩ ngây ngô của cô bé. Thôi được rồi, về nhà đi, kẻo bà trông. Vâng. Yên Khê háo hức dẫn đường về nhà mình. Trên đường cô bé líu lo kể đủ thứ chuyện. Cô bé chưa bao giờ dám nói chuyện bố mẹ mình cho ai. Thế mà hôm nay cô bé lại cứ tíu tiết kể tuốt tuần tuột ra với nương. Có lẽ cô bé cảm nhận được sự yêu thương và lòng nhân hậu của nương, một người phụ nữ giàu tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Hôm nay Nương có buổi bồi dưỡng trên sở giáo dục thành phố. Cô ra cây ATM rút tiền, tranh thủ vào siêu thị mua một số đồ gia dụng nhà bếp cho mẹ rồi mới về. Đến một đoạn đường vắng thì có một chiếc xe máy chạy theo sau rồi gọi lớn: "Chị dâu, chị dâu." Ban đầu Nương không biết là người ta gọi mình, bởi cô chả là chị dâu của ai cả, cô có lấy chồng đâu. Tùng cũng không có em trai em gái gì, chỉ có một chị gái thôi. Thế nên cô vẫn nghiễm nhiên tiếp tục chạy, nhưng tiếng gọi ngày một gần hơn: "Chị dâu." Chiếc xe bất ngờ tiến về phía trước đầu xe của Nương. Gã đàn ông có vẻ đứng tuổi lái xe vẫn đứng im, chỉ có gã đàn ông trẻ tuổi hơn từ phía sau nhảy xuống xe nói lớn: "Chị dâu, sao chị quá đáng vậy?" Nương nhíu mày nhìn hai người đàn ông lạ lẫm: "Anh nhầm người rồi. Chị đừng có giả vờ giả vịt như vậy nữa. Đàn bà con gái mà chị đam mê cờ bạc, nợ nần, cầm cả sổ đỏ, ở nhà đi vay cơ mà. Còn mỗi cái xe của anh em làm phương tiện đi lại mà chị cũng lấy luôn để đi cắm nữa sao? Mau trả lại xe cho anh đi." Người đàn ông lái xe lúc này mới buông ghi đông rồi chạy xuống giằng lấy chiếc xe của Nương: "Em về nhà đi, chúng ta nói chuyện sau. Giờ đưa xe đây cho anh." Gã đàn ông to khỏe đẩy Nương một cái làm cô suýt ngã, chúi chụi về phía trước, nhưng cô vẫn cố bám lấy chiếc xe kêu lớn: "Ăn cướp, ăn cướp, cứu tôi với." Cô vừa kéo lấy xe vừa la lớn. Một số người đi đường hiếu kỳ dừng lại. Gã đàn ông trẻ tuổi hơn càng nói lớn, cố tình lấn át lời của Nương, không cho cô giải thích: "Chị ăn cướp lại còn la làng hay sao? Nếu không phải là chị đam mê bài bạc cắm sổ đỏ, rồi còn định lấy xe của chồng đi cắm nữa, thì tôi cũng không đem chuyện này ra giữa đường thế này đâu. Chị không biết xấu hổ hay sao mà còn lớn tiếng kêu người ta đứng lại mà nghe chuyện xấu của chị." Gã trai trẻ to mồm quát tháo ầm ĩ. Vài người phụ nữ nhìn Nương với ánh mắt kỳ thị: "Đàn bà con gái còn đi đánh bạc thì thua rồi. Nghiện gì chứ nghiện cờ bạc thì không bỏ được đâu. Lấy xe của cô ta đi, không cô ta lại mang đi cầm xe tiếp đấy. Cái loại này bỏ càng sớm càng tốt. Đàn bà mà cũng cờ bạc nữa hả trời, bà sao chồng nó bỏ." Những tiếng xì xào bàn tán, ném vào Nương toàn là những lời lẽ và ánh nhìn ác cảm đổ dồn về phía cô, khiến tinh thần của cô hoảng loạn. Gã đàn ông lớn tuổi hơn thấy Nương có vẻ yếu thế thì liền túm tay cô giằng lấy chiếc chìa khóa: "Đưa chìa khóa cho tôi. Cô còn muốn về nhà không thì về ngoại, mà tôi sẽ nói chuyện với cả gia đình cô về cuộc hôn nhân của hai chúng ta." Nương vẫn cố níu lấy chiếc chìa khóa trong tay hét lớn: "Không phải, là của tôi mà. Đây là xe của tôi. Tôi và hai người đàn ông này không có quan hệ gì cả. Mọi người hãy tin tôi đi, cứu tôi với. Chúng nó giả vờ giàn cảnh để cướp tài sản của tôi. Tôi không biết gì, tôi không hoàn toàn quen họ." Nương rào rác nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng về phía cô. Đúng là gái đĩ lại còn già mồm. "Em không còn gì để nói với chị nữa rồi đấy. Anh lấy chìa khóa đi, rồi mình về, mặc kệ chị ấy." Tên đàn ông trẻ tuổi hãy mắt cho tên đàn ông kia rằng bằng được chiếc chìa khóa trong tay của Nương để chuẩn lẻ kẻo hỏng chuyện. Các đàn ông lớn tuổi ra sức đẩy Nương xuống đất rồi giật chiếc chìa khóa trên xe máy: "Cứu tôi với." Gã quay người lại tra chìa khóa vào ổ, định vặn ga nổ máy thì bất ngờ có một bàn tay to lớn túm chặt lấy vai của anh ta lại. "Em rể, có chuyện gì từ từ nói. Sao lại đem vợ ra giữa đường để người ta dòm ngó cãi nhau thế này không hay đâu." Hai gã đàn ông nhìn nhau khó hiểu. Ngay cả Nương cũng bất ngờ với sự xuất hiện của người đàn ông lạ. Gã đàn ông trẻ tuổi hơn, láo cá hơn, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có một chút thảng thốt. "À, anh, tại vì chị dâu định lấy xe của anh em đi cắm, nên em mới phải mang cả việc xấu của chị ra ngoài đường thế này. Thôi bọn em về đây, gia đình mình sẽ họp sau vậy." Hắn tay hái mắt ra hiệu cho tên đàn ông đồng bọn đang ngồi trên chiếc xe máy của Nương mau chóng chuẩn đi. Nhưng người đàn ông to lớn kia vẫn ghì tay rất chắc tên đàn ông xuống ghi đông, khiến cho anh ta đau điếng mà không dám kêu lên. "Không được. Cái xe đây là của tôi mua cho em tôi mà. Sao lại nói là xe của em rẻ được?" Người đàn ông lạ vừa nói vừa tì mạnh tay lên gã đàn ông côn đồ kia. Hắn ta đau lắm nhưng cố cắn răng chịu đựng giải thích: "Anh nói đùa. Xe này là xe của em mua cho vợ em mà." Hắn ta cũng đề phòng người đàn ông to cao kia, bắt cho xem giấy tờ xe, nên nói dối là mình mua xe cho vợ. Người đàn ông vẫn cứ điềm tĩnh hỏi nhỏ: "Thế vợ anh tên gì?" Anh lại đùa nữa: "Chẳng những vợ chồng người ta mà người ta lại không biết tên." Tiền láo cá hơn chống chế: "Thì chuyện này dễ thôi mà. Chỉ cần anh nói đúng tên của vợ, rồi so sánh với giấy tờ xe của cô ấy, thì biết chắc chắn anh có phải là chồng của cô ấy không thôi." Người đàn ông to lớn quay về phía nương nói: "Em đưa giấy tờ xe ra cho người ta xem đi." Lúc này nương như tỉnh người ra, cô vội vàng lục ví của mình lấy giấy tờ xe đưa cho người đàn ông một cách tin tưởng. Người đàn ông kia cầm giấy tờ của nương rồi hỏi hai gã kia: "Giờ em nói đi, thế tên của vợ anh là gì nào?" Các đàn ông nhỏ tuổi hơn liếc gã đàn ông đang ngồi trên xe của nương, hắn ta ấp úng không biết nói gì cả. Lợi dụng lúc người đàn ông to lớn không để ý, hắn liền rút phăng tay ra khỏi ghi đông rồi nhảy phốc lên xe của gã đàn ông trẻ tuổi hơn phóng như tên lửa. Bây giờ mọi người mới ngỡ ngàng nhìn nhau: "Ôi trời ơi, thế hóa ra là bọn chúng dàn cảnh lừa đảo thật à? Diễn giỏi thật đấy, suýt là bị lừa rồi. May cho cô là có chú này đấy nhá, công nhận là chú ấy thông minh thật." Nương vẫn còn bàng hoàng. Người đàn ông cao lớn cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa rơi xuống đất đưa cho nương. Nương vẫn còn hoảng nên tay vẫn còn run cầm cập, cầm chiếc chìa khóa trên tay người đàn ông: "Cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh thì chắc là tôi..." Đám đông nhìn người đàn ông cao to có vẻ nể phục. Một số người còn tò mò nhìn nương và người đàn ông cao to kia. Được một lúc thì họ cũng tản nhanh. "Không có gì." Người đàn ông to lớn thấy nương vẫn còn run run không dắt nổi cái xe thì liền đề nghị: "Để tôi giúp cô dắt xe vào quán nước ngồi nghỉ tí cho bình tĩnh, rồi hãy về cho an toàn nhé." Nương thấy có lý, và hơn hết là cảm giác tin tưởng vào sự tử tế của người này, nên cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Người đàn ông không muốn để người khác cứ tò mò nhìn nương, nên cố tình dẫn cô vào một quán nước ven đường để cô bình tĩnh lại một chút đã. Gọi nước cho nương xong, chờ cô trở lại bình tĩnh hơn, người đàn ông mới ân cần hỏi tiếp: "Cô ổn rồi chứ?" Nương nhấp thêm một ngụm nước nhỏ rồi nhìn người đàn ông cao lớn mỉm cười: "Vâng, tôi ổn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không nghĩ là mình lại bị lâm vào cái cảnh này. Mà sao anh lại biết họ dàn cảnh với tôi, trong khi mấy người qua đường có dừng lại họ đều tin bọn lừa đảo kia?" "Thực ra tôi không khó để nhìn ra vấn đề đâu. Tôi ngồi quán nước này được một lúc rồi, tôi có quan sát sự việc xảy ra trước khi đám đông đến, nên họ không biết cũng phải. Tôi thấy cô có vẻ như không quen họ thật, bởi lúc họ gọi cô vẫn không ngoảnh lại. Tôi cũng nghi ngờ nên mới đi lại chỗ đó quan sát thêm một lúc nữa, thì thấy ánh mắt của gã đàn ông trẻ kia cứ đảo liên tục. Hắn ta rất hoạt ngôn nên cô không nói lại được là đúng. Tôi đoán chắc 90% là bọn lừa đảo, nhưng mới khẳng định một lần cuối cho chắc bằng việc hỏi tên cô." Nương mỉm cười vẻ thán phục: "Anh thông minh thật đấy, có thế mà tôi cũng không nghĩ ra." "Thì người trong cuộc lúc nào cũng không sáng bằng người đứng ngoài mà." Người đàn ông cao lớn cười, tiếng cười của anh hào sảng giống như con người của anh vậy. "À mà quên, tên anh là gì?" "Tôi là Hải Phong, tên nghe đẹp quá." "Cái này thì phải cảm ơn bố mẹ tôi. Mà tôi đoán là cô dưới miền biển đúng không?" "Vâng đúng rồi, tôi ở dưới Hải Tiên, về cùng xã với tôi rồi." "Ôi thật à?" Đường thốt lên khe khẽ, giọng điệu có chút vui mừng. Hải Phong nói tiếp: "Tôi là một quân nhân đóng quân ở ngoài biển đảo, tôi được nghỉ phép và về thăm gia đình." "Anh là một quân nhân sao?" Một chút dao động dâng lên trong lòng của nương. Hèn chi mà trông anh rắn giỏi tinh anh như vậy. "Cảm ơn vì cô đã có lời khen. Tôi còn chưa biết tên cô nữa." "À tôi là nương, tôi là giáo viên. Rất vui được biết cô nương." Hải Phong mỉm cười: "Tôi có một đứa con gái học lớp 11. Tôi định mua đồ cho con bé mà không biết chọn đồ thế nào. Không biết cô nương có thể giúp tôi chọn một số món đồ cho con bé không nhỉ?" "Vâng được chứ ạ. Tôi còn đang không biết phải trả lời anh thế nào đây này. Vậy chúng ta đi nhé. Tôi mới xuống xe định bắt xe ôm về nên không có xe máy. Anh đừng ngại, cứ lấy xe của tôi mà đi." "Cô nương không sợ người ta lại dàn cảnh cướp xe như lúc nãy sao? Tôi rất có lòng tin ở anh, xe quan thứ 6 của tôi tốt lắm đấy nhé." Nương cười chọc lại: "Vậy tôi xin phép và cảm ơn cô nương nhé." Hải Phong không ngần ngại đứng lờ dậy lại chỗ chiếc xe máy của nương. Nương chìa tay đưa chìa khóa cho Hải Phong. Hải Phong chở Nương đến một siêu thị gần đó. Hai người chọn giày dép, quần áo và một số phụ kiện cho con gái của Hải Phong. Nương rất nhiệt tình tư vấn màu sắc, kiểu dáng cho Hải Phong nghe, nhưng anh không biết gì cả. Nương đề nghị, món nào anh cũng gật đầu. Anh chàng này có vẻ như rất chiều con gái và dễ tính lắm. Nương thầm nghĩ. Mua đồ xong, Nương gợi ý Hải Phong chở mình về nhà luôn, bởi vì dù sao hai người cũng cùng xã, về nhà cũng tiện. Khi đến một con ngõ nhỏ rẽ vào nhà Hải Phong, Nương cứ ngờ ngợ. Lúc vào đến cổng nhà của Hải Phong, Nương lại càng bất ngờ hơn. Nhưng cô không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Cô không nghĩ là cuộc đời lại có nhiều cái ngẫu nhiên trùng hợp đến như vậy. Đúng là quả đất tròn thật đấy. Cả Nương và Hải Phong đều không ngờ rằng bánh xe định mệnh của họ đã bắt đầu lăn bánh từ đây. Hết tiết cuối cùng, Nương đi ra nhà xe thì con bé Yên Khê đứng chờ cô ở đó. Vừa thấy Nương, Yên Khê đã hí hửng chạy lại túm lấy vai áo của cô. Cô xem này, đôi dép này có đẹp không cô? Đẹp, rất đẹp. Là bố mua cho em đấy. Mấy lần trước bố mua không có đẹp, em chẳng ưng tẹo nào. Nhưng lần này bố mua món nào cũng đẹp ơi là đẹp. Nó vừa nói vừa sắn tay áo lên đưa ra trước mặt của Nương khoe. Cái đồng hồ này nữa bố em cũng vừa mua luôn này. Nó hơi cúi đầu xuống. Cả cái kẹp tóc này nữa cô ạ. Lần này bố em mua cho em nhiều thứ lắm, mà món nào cũng đẹp cũng xinh phết á. Em ưng lắm. Mắt thẩm mỹ của bố em có vẻ tốt lên rồi. Nương mỉm cười. Thế thì tốt rồi. Còn nữa cô ạ, hôm nào em và cô đi dạo, em mặc bộ váy mới mua cho cô xem nhé. Đẹp cực kỳ. Vậy hôm nay em mặc đi. Chiều cô gái sẽ ghé qua đưa em đi chơi rồi đi xem luôn. Thật sao hả cô? Thật. Yên Khê nghiêng mặt nghi ngờ. Có chuyện gì hả cô? Làm gì có chuyện gì? Không, nhất định là có chuyện gì rồi. Em nghi lắm, cô nói cho em biết đi. Có chuyện gì phải không? Yên Khê cầm tay Nương rục rã. Thôi được rồi, lúc ấy sẽ khắc biết. Giờ thì về đi nào. Chiều cô sẽ đến đón em đi chơi. Nhưng bố có cho em đi không đấy? Lâu lắm bố em mới về thăm nhà mà. Ôi, bố em được về 40 ngày cơ. Thoải mái thời gian đi cô. Miễn là được đi chơi với cô là em vui rồi. Nhưng phải xin phép bố em đấy nhá. Vâng ạ, em sẽ xin phép bố mà. Bố sẽ cho em đi thôi. Em mới kể chuyện về cô với bố đấy. Bố bảo là muốn gặp cô, để cảm ơn cô mà chưa có dịp. May quá cô đến nhà em, để em nói với bố. Chắc là bố vui lắm đây. Nương cười. Chắc bố em sẽ bất ngờ lắm nữa. Vậy để về em báo cho bà nội và bố biết, để chuẩn bị trước nhá. Yên Khê hào hức, không quan tâm đến lời nói đầy dụng ý của Nương. Không cần chuẩn bị gì đâu. Không ạ, phải chuẩn bị để đón cô tươm tất chứ. Mấy giờ cô tới? Tầm 5 giờ. Nhà cô cũng gần với nhà em mà. Vâng, để em báo với bố. Yên Khê hí hửng, hai cô trò tung tăng dắt xe ra về. Niềm vui và hy vọng ngập tràn trong ánh mắt và nụ cười của cả hai. Mới đi 4 giờ chiều, Yên Khê đã thấp khởi ra đi vào trước cổng ở nhà để chờ Nương. Tới nỗi Hải Phong cũng phải bật cười. Yên Khê à, con mong cô giáo của mình đến vậy sao? Cô ấy sắp đến rồi. Hải Phong nhìn đồng hồ. Mới có hơn 4 giờ thôi, còn gần 1 tiếng nữa cơ mà. Thì con cứ đi ra ngoài trông, lỡ cô đến sớm hơn thì sao? Yên Khê biện minh cho hành động ngây ngốc của mình. Nói xong, cô bé lại hỏi bố tiếp. Bố, bố xem bộ váy này có đẹp không ạ? Tất nhiên là đẹp rồi. Con gái bố mặc cái gì mà chả đẹp. Công nhận, thật là bố có mắt thẩm mỹ thật đấy. Hải Phong không nói gì mà chỉ mỉm cười. Bà nội thấy thế thì liền nói. Con bé nó thích cô giáo lắm đấy. Tội nghiệp nó không có mẹ nên được quan tâm, nó vui lắm. Mà cái cô đó nghe nói cũng tốt với nó thật. Người đâu mà tốt thế không biết. Hải Phong nghe mẹ nhắc tới chuyện này thì thấy có lỗi với con gái. Vậy anh không giữ được mẹ cho con. Nếu biết trước thế này, anh đã chẳng lấy vợ, để con bé phải khổ. Hải Phong thở dài. Tất cả cũng tại con, để con bé không có mẹ. Mẹ anh cau mặt. Con thì có lỗi gì chứ? Là tại nó. Làm đàn bà mà không giữ được mình. Chồng đi làm xa, chứ không phải là cái loại ăn chơi trác táng gì đâu. Mà ở nhà đàn đúm ăn chơi sa đọa, lại còn mang tiền cho trai. Hải Phong thấy mẹ nói oang oang sợ con gái nghe thấy, liền khuyên mẹ. Mẹ đừng nói như vậy, con bé nghe được lại buồn đấy. Mẹ cứ nói đấy, để cho con bé nó biết mẹ đã là người như thế nào. Có ích gì đâu mẹ, chỉ làm tổn thương con bé thêm thôi. Yên Khê thiệt thòi nhiều rồi. Hãy để nó sống cuộc sống an yên đi. Mẹ cũng đừng nhồi vào đầu của cháu những ý nghĩ xấu xa vì mẹ của nó nha mẹ. Coi như con xin mẹ đấy. Mẹ anh thở hắt ra nhìn ra ngoài sân. Bà lại càng thương con thương cháu thì lại càng căm ghét cô con dâu bội bạc không giữ gìn được phẩm hạnh kia. Nhưng bà không biết rằng bà càng làm như vậy thì con trai của bà càng đau lòng. Nhưng mà mẹ tức lắm. Mẹ cứ nghĩ đến nó làm con trai của mẹ khổ, cháu mẹ khổ là mẹ không chịu đựng được. Mẹ à, chuyện cũ đã qua rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Bố ơi, cô Đương đến rồi nè. Hai mẹ con đang tranh cãi với nhau thì tiếng con bé Yên Khê kêu vang lên mừng rỡ, căn ngang cuộc tranh cãi không hồi kết. Thật may. Bà cụ nghe tên cô giáo đến thì thay đổi ngay sắc mặt. Nhưng Hải Phong vẫn còn chút buồn buồn khi nhớ về chuyện cũ. Bà vội chạy ra ngoài cổng đón cô giáo cùng với cháu. Hai tay của nương xách hai cái túi to tướng một cách khệ nể từ xe máy xuống. Yên Khê vội chạy lại đỡ giùm cô một cái túi. Cháu chào bác ạ. Cô cúi đầu chào bà cụ. Chào cô giáo. Cô giáo đến chơi lại còn quà cáp thế này, quý hóa quá. Bà hơi ngỡ ngàng bởi vì cô giáo của cháu mình lại trẻ và xinh đẹp một cách đôn hậu như thế này. Vào nhà ngồi cho mát đi cô giáo. Bà dắt tay nương đi vào nhà một cách tự nhiên. Hải Phong đang đứng trong nhà thấy mọi người đang đi vào cũng đứng dậy đi ra lịch sự chào hỏi cô giáo của con gái. Vừa thấy nương, anh há hốc miệng ngạc nhiên không nói nên lời. Chào anh Hải Phong. Nương khẽ mỉm cười cất lời trước. Bây giờ không những Hải Phong mà cả bà nội và Yên Khê đều trố mắt nhìn nương. Cô biết bố em à cô? Nương gật đầu. Con bé mừng rỡ chạy lại bên bố. Bố quen cô giáo của con à? À, ừ. Hải Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên ấp úng trả lời. Ôi thật là kỳ diệu. Hai người quen nhau lâu chưa ạ? Con bé mừng rỡ chạy đi lại tíu ta tíu tít giữa nương và bố. Thế không ai trả lời, con bé cầm tay của nương giục. Cô quen bố của em lâu chưa cô? À, mới vừa hôm qua thôi. Mới có hôm qua thôi ạ? Con bé mở to mắt. Bố em cũng mới về hôm qua. Nói xong nó liếc mắt nhìn bố rồi lại nhìn nương. Ôi em biết rồi nhá. Hóa ra váy vóc, giày dép, cái kẹp tóc và cả cái đồng hồ kia là do cô chọn cho em đúng không ạ? Nương gật đầu mỉm cười thú nhận. Hèn chi, em cứ thắc mắc mãi. Sao đợt này bố lại chọn đồ đẹp thế? Trước đây mua quần áo giày dép cho em toàn cổ lỗ sĩ không à? Em chả dùng được cái nào hết trơn. Mà sao hai người lại quen nhau hay vậy ạ? Con bé vui quá mà nói hết phần người khác, không cho ai nói câu nào. À, Phong không biết trả lời con gái ra sao, chỉ à và ừ thôi. Bà nội thấy con bé cứ nói liến thoáng không cho cô giáo nói thì xen vào. Nào Yên Khê, để cô giáo nói đã. Thực ra bà cũng sốt ruột, không biết hai người quen nhau thế nào. Thường lòng bà nói bà rất có ấn tượng tốt với nương, cứ có cảm giác như nương chính là người thân thuộc trong gia đình của bà vậy. Bố em đã cứu cô khi cô gặp bọn cướp ở giữa đường. Nương kể lại. Yên Khê mở to mắt nhìn bố một cách đầy tự hào. Thật vậy hả bố? Xong nó quay lại nói với nương. Em nói với cô rồi mà. Bố em là một anh hùng. Bố giỏi lắm đấy. Nương gật đầu. Giờ thì cô đã tin bố em là một anh hùng rồi. Hải Phong đỏ mặt gãi đầu xấu hổ với những câu qua khen quá lời của con gái. Cô đừng nghe con bé nó nói. Tôi cũng không có tài giỏi như nó nói đâu. Anh đừng khiêm tốn. Anh giỏi thế nào tôi tự biết mà. Nói rồi cô đưa ra cái túi trước mặt của Hải Phong. Tôi trả lại anh. Lúc về tới nhà tôi phát hiện anh để quên ở cốp xe. Hải Phong nhìn cái túi mới nhớ ra. Tôi đãng trí quá. Chiếc túi đựng một nhành san hô mang về làm quà cho con gái. Cảm ơn cô nương nhiều. Lại phiền cô nữa rồi. Anh đừng nói thế. Tôi không hề cảm thấy phiền chút nào. Ngược lại tôi đang muốn tìm dịp nào để trả ơn anh đây. Ơn nghĩa gì chứ? Giữa đường gặp chuyện bất bình, ai cũng phải cứu giúp thôi. Nhưng anh biết đấy, có rất nhiều người chứng kiến mà có ai giúp được đâu. Không phải ai muốn làm anh hùng cũng làm được đâu. Yên Khê nghe nương và bố mình nói chuyện qua lại. Con bé cảm nhận có gì bất thường giữa hai người này đây. Là một thiếu nữ, nó cũng từng thích một bạn trai trong lớp. Nó hiểu điều này hơn ai hết. Nó để ý từng động thái, ánh mắt và lời nói của hai người rồi tự mỉm cười. Nó vặn vẹo nương. Hóa ra là cô biết trước sự việc rồi. Hèn chi cô hẹn chiều nay đến chờ em đi ăn chè. Nghe Yên Khê nhắc, Nương mới nhớ ra. À đúng rồi, tôi có hứa với Yên Khê sẽ chở con bé đi ăn chè. Vậy để tôi chở cả hai người đi nhé. Ý cô Nương thế nào? Hải Phong bất chợt đề nghị. Yên Khê nhìn Nương dò ý, thế cô không trả lời, nó vội nói luôn. Tất nhiên là được ạ. Con bé vội đồng ý thay Nương. Nó chạy lại bên bố, ôm lấy cánh tay lực lưỡng của anh. Bố chở con và cô Nương đi nhé. Nói xong con bé cũng chẳng kịp chờ câu đồng ý của Nương, đã vội quay sang nói với bà nội. Bố con cháu với cô Nương đi ăn chè nhé bà. Bà nội cười hài lòng. Ừ, mấy đứa cứ đi đi. Yên Khê chạy lại, túm lấy cánh tay của Nương dục. Nó tự ý quyết định nhanh như một cơn gió. Mình đi thôi cô. Lần này thì Nương hơi ngượng. Vậy cháu xin phép bọn cháu đi chơi một lát ạ. Bà nội nhìn Nương cười. Cô cháu có đi chơi thoải mái nhé. Vâng, chúng con đi nha mẹ. Hải Phong cũng ngượng ngượng xin phép mẹ. Bà nội nhìn bóng ba người chở nhau trên chiếc xe máy thì thầm ước. Giá như chúng nó là người một nhà thì hay biết mấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.